Bạch tử tái sinh, chương 432, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hiểu rồi, mẹ, Tề Hàn năm nay bảo con về nhà anh ấy đón Tết. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giang Quỳnh Chi chỉ nói đến đó. Thấy Bạch tử đã hiểu rõ, bà cũng không nói thêm gì. Buổi trưa, Bạch Vân Thâm và Bạch Xuyên Hùng cùng trở về. 2 năm rồi, cuối cùng gia đình cũng có thể quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên. Và Bạch gia lại có thêm một thành viên mới. Trên bàn ăn, họ bàn luận về tên của cháu trai. Bạch tử nói, Chiến Bác là một cái tên hay. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn cuối cùng. Kết quả thảo luận là cháu trai sẽ tên là Bạch Chiến Bác. Vì bé sinh vào tháng 10, nên còn có một cái tên thân mật là Mạnh Đông. Ngày hôm sau, Bạch Tử đi gặp Mao Tiểu Ly. Năm mới sắp đến, Từ Hiểu Đồng sẽ về nhà đón Tết. Nhưng trước khi về, cô đã cùng Bạch Tử đến gặp Mao Tiểu Ly. Cùng đi còn có Diệp Chi Họa. 4 người cùng nhau ăn một bữa lẩu. Diệp Chi Họa cảm ơn Bạch Tử đã giới thiệu Mao Tiểu Ly cho cô. Cô cho rằng vụ kiện danh dự này có thể thắng là nhờ công lao của Mao Tiểu Ly. Mao Tiểu Ly lại không dám nhận công lao, vì cô không làm cho Trầm Thanh Thanh bị kéo xuống nước. Cô cảm thấy hơi thất vọng một chút, không biết liệu Bạch Tử đã hoàn thành việc quay phim chưa. Lục Lộc và Sở Ngọc Đường ở công ty vẫn đang tranh cãi gay gắt. Cả hai đều đã tham gia gala xuân. Và tại buổi tối Weibo cuối năm, Lục Lộc còn giành được giải nữ diễn viên quyến rũ nhất do Weibo trao tặng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này chưa kịp duy trì được lâu, thì một tin lớn khác lại bùng nổ. Vương Bá Huy con rơi. Chỉ cần từ khóa này xuất hiện trên Hot Search, nó lập tức lên đầu bảng. Vương Bá Huy là một ngôi sao hàng đầu. Đồng thời là nam ca sĩ được yêu thích nhất trong năm. Có rất nhiều người hâm mộ. Anh luôn duy trì hình tượng độc thân. Nhưng bây giờ tin tức này bùng nổ. Hóa ra anh lại có một đứa con ngoài giá thú. Người công khai tin này chính là người phụ nữ sinh con cho Vương Bá Huy. Tên cô là Lâm Thính. Lâm Thính là một nữ ca sĩ độc lập trong giới. Nhưng danh tiếng không cao như Vương Bá Huy. Chỉ là một ca sĩ hạng ba, cô tự sáng tác và viết lời cho các bài hát, dù không nổi tiếng bằng Vương Bá Huy, nhưng trong giới âm nhạc, Lâm Thính lại có tiếng tăm khá lớn, bởi vì những bài hát của cô không thực sự nổi tiếng. Nhưng những ca sĩ đã mua bản quyền của các bài hát của cô đều thành công, khiến bài hát của họ trở nên nổi tiếng. Vì vậy, có thể nổi tiếng hay không? Thực sự phụ thuộc vào vận may. Lâm Thính đã đăng một bài viết dài vào lúc sáng sớm. Trong đó trực tiếp tiết lộ rằng cô đã sinh một đứa con cho Vương Bá Huy. Bài viết dài này chứa đầy thông tin, không chỉ tiết lộ việc cô sinh con cho Vương Bá Huy, mà còn phơi bày cuộc sống riêng tư bừa bãi của anh, rằng anh giả ca hát trong các buổi concert, lén lút xúc phạm các nữ ca sĩ hợp tác, cũng như nghi vấn lái xe khi say rượu và nhiều vụ bê bối lớn khác. Có vẻ như cô muốn làm cho Vương Bá Huy ra đi một cách thảm hại. Vì vậy, ngay khi bài viết này được đăng tải, nó đã nhanh chóng lên Hot Search và đứng đầu trong thời gian rất ngắn. Lại đến lúc cả nước ăn dưa rồi, netizen thì vô cùng phấn khích, các fan của Vương Bá Huy thì hoảng loạn. Công ty khẩn cấp tổ chức một cuộc họp. Tất cả các cấp lãnh đạo đều phải quay lại công ty họp. Vương Bá Huy cũng được gọi về công ty để giải thích chi tiết. Thực ra, người quản lý của Vương Bá Huy đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng anh ta luôn không dám báo với Đường Thuấn. Giờ đây, chuyện đã phát triển đến mức này, trở thành một đống hỗn độn khó giải quyết. Thực tế, Lâm Thính cũng không muốn chuyện đi xa đến vậy. Vài năm trước, Vương Bá Huy và Lâm Thính vì một lần hợp tác âm nhạc mà bắt đầu có tình cảm. Lâm Thính là một tài nữ nổi tiếng trong giới âm nhạc. Vương Bá Huy là một ca sĩ nam hàng đầu. Hai người khi ở bên nhau đúng là rất xứng đôi. Nhưng chưa được bao lâu, Lâm Thính phát hiện ra Vương Bá Huy đã ngoại tình và nhiều lần lừa dối. Lâm Thính không thể chịu đựng thêm nữa và quyết định chia tay. Nhưng sau đó cô phát hiện mình mang thai. Vương Bá Huy không muốn có đứa con này, nhưng Lâm Thính quyết định giữ lại. Sau đó, vì chuyện này mà hai người vẫn giữ liên lạc với nhau một thời gian dài. Cho đến khi đứa bé được sinh ra, về một mặt nào đó, Lâm Thính là kiểu người não tơ. Trong tình yêu, cô nghĩ rằng đứa trẻ có thể khiến Vương Bá Huy thay đổi. Và cô luôn tin như vậy, nhưng cho đến gần đây, Vương Bá Huy lại tìm một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này là một người ngoài ngành, gia đình rất tốt, là một cô gái du học trở về. Vương Bá Huy rất yêu cô ấy. Trong các buổi hòa nhạc, anh dành vé cho cô ngồi ở hàng ghế đầu. Trong một buổi hòa nhạc ở Hồng Kông, anh còn cho cô xuất hiện trên sân khấu, mời cô lên để ôm và tương tác. Khi Lâm Thính biết chuyện này, cô vô cùng tức giận, chủ động tìm gặp cô gái du học và nói với cô rằng Vương Bá Huy có một đứa con ngoài giá thú. Cô gái du học không thể chịu đựng nổi, ngay lập tức đã chặn Vương Bá Huy. Vương Bá Huy cầu xin cô hòa giải, nhưng cô gái du học vẫn kiên quyết nói rằng cô sẽ không bao giờ trở thành mẹ kế của ai cả. Vương Bá Huy cảm thấy hơi thất vọng, anh vốn không muốn có đứa trẻ này, nhưng Lâm Thính lại quyết định giữ lại. Khi Lâm Thính còn đang vui mừng vì mình đã phá vỡ mối quan hệ của Vương Bá Huy với cô gái du học, thì Vương Bá Huy đã đưa con đến căn hộ, còn Lâm Thính mãi không liên lạc được. Cho đến ngày hôm sau, Lâm Thính nhận được thông báo rằng đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để rửa dạ dày vì uống quá nhiều rượu mạnh. Khi Lâm Thính biết chuyện này, cô lập tức nổi giận. Cô khẳng định chính Vương Bá Huy đã cho đứa trẻ uống rượu. Nhưng Vương Bá Huy lại nói rằng anh không làm vậy. Lâm Thính hoàn toàn không nghe lời giải thích của anh. Trong cơn tức giận, cô đã đăng một bài viết dài trên Weibo, phơi bày tất cả những rắc rối của họ trong suốt những năm qua. Và ngay lập tức, bài viết này đã khiến Weibo bùng nổ. Đó là toàn bộ câu chuyện của sự việc. Sự kiện, Vương Bá Huy, bùng nổ, điều này không làm Bạch Tử ngạc nhiên. Cô luôn mơ hồ cảm thấy rằng Vương Bá Huy sẽ sớm bị sụp đổ. Và bây giờ cuối cùng chuyện đó đã xảy ra. Anh đã nổi tiếng lâu rồi, cũng đủ sống dựa vào những thành công trước đây. Và gia đình Vương Bá Huy cũng khá giả. Dù rời khỏi ngành, anh vẫn có thể sống tốt. Lâm Thính có rất nhiều chứng cứ. Vụ việc này đã phát triển đến mức không thể im lặng mà đối phó được. Buộc phải có một phản hồi. Nếu không, cả người hâm mộ và dân mạng sẽ không tha thứ. Cuối cùng, công ty đã tổ chức một cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ và mời đội ngũ PR chuyên nghiệp. Tuy nhiên, câu trả lời mà họ nhận được là chỉ có thể thừa nhận sự thật. Họ còn phải tìm cách xoa dịu cảm xúc của Lâm Thính. Nếu không, cô sẽ còn gây chuyện và lúc đó mọi chuyện sẽ khó cứu vãn. Còn các vấn đề khác có thể không cần xử lý, nhưng chuyện con ngoài giá thú thì chắc chắn phải thừa nhận. Lâm Thính nổi giận vì Vương Bá Huy không đối xử tốt với đứa con của mình. Cô có thể nhẫn nhịn mọi chuyện khác, nhưng chuyện này thì không thể tha thứ. Vì vậy Vương Bá Huy phải công nhận chuyện con ngoài giá thú một cách công khai. Nếu không, Lâm Thính không biết mình còn bao nhiêu quả bom nữa sẽ bị cô tung ra. Đến lúc đó, những người trong ngành âm nhạc có liên quan đến Vương Bá Huy cũng sẽ không thoát khỏi tai họa. Những người bạn thân trước kia của Vương Bá Huy, những người đã từng cùng anh quậy phá, giờ đây đều lo sợ, liên tục nhắn tin và yêu cầu anh phải xử lý chuyện này ổn thỏa. Nếu không, họ cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, vào lúc 3 giờ chiều, tài khoản Weibo cá nhân của Vương Bá Huy đã đăng một thông báo. Anh thừa nhận có một đứa con với Lâm Thính, còn về các chuyện khác thì không có bất kỳ phản hồi nào. Fan của anh nổi giận, dân mạng thì đá xéo. Cái gì? Anh thật sự có một đứa con? Chắc chắn rồi, anh có con mà vẫn duy trì hình tượng độc thân. Tôi đề nghị các cơ quan thu hồi hết tất cả các giải thưởng mà Vương Bá Huy nhận được. Anh ta thực sự là nghệ sĩ có đạo đức suy đồi. Hãy để tôi xem có bao nhiêu người mong muốn. Vương Bá Huy rút lui khỏi ngành. Vậy thì có con trai thì sao chứ? Người hâm mộ chân chính đều yêu thích âm nhạc của anh ấy. Họ nên quan tâm đến các tác phẩm hơn là đời tư của nghệ sĩ. Tôi thấy ngoài đời có rất nhiều người có con ngoài giá thú. Chuyện ngoại tình thì chẳng thiếu đâu. Cách chương.